hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 373, tụi con chù ba ba làm thụ cho tới khi trái đất không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hầm hực lướt tới cái video bàn bạc chính sự của đám anh em dâu lúc trước ra, mấy tấm hình đó coi như ba ba bỏ quê vậy, chuyện các con bắt tay với cha hại ba ba bị liệt giường thì các con tính sao? Ở đây ngoại trừ ba ba còn có bác cả vợ chú Bảo với chú út vợ nữa này. Các con có biết tại vì các con mà ba ba cùng mấy chú đã trải qua một thời kỳ đen tối không hả? Tiểu Minh cười hề hề, nịn nọt vuốt ve cậu. Ba ba bớt giận, ba ba giận thì em tụi con sau này sinh ra mặt sẽ rất xấu xí đó nga. Chuyện này vốn dĩ là do ba ba tự làm tự chịu không hề liên quan đến tụi con. Nếu ba ba không rảnh rỗi sinh nông nỗi rủ mấy chú đi đảo chính thì có chuyện gì xảy ra đâu nà. Tụi con là đại nghĩa diệt thân, chỉ đem sự thật nói ra thôi nha. Ba ba nhìn tụi con nhỏ xíu xìu siêu thế này học nói dối sẽ hư a, hắc hắc. Tiểu Tinh cười ngả ngớn phụ họa theo, làm cậu vừa xấu hổ vừa tức muốn hộc máu. Đúng đó ba ba, theo con thấy thì đêm ấy ba ba cùng mấy chú có một đêm cực khoái lạc sướng dục tiên dục tử có khổ miếng nào đâu. Tính ra ba ba với chú Bảo còn phải cảm ơn tụi con đó, không nhờ tụi con thì không có bé Bi trong bụng đâu nha. Thà ba ba đau một lần được dưỡng sức tận vài tháng liền. Ba ba nói coi từ lúc mang thai bé Bi ba ba sướng hơn không? Hì hì, tụi con là đại công thần, ba ba không thưởng thì thôi phạt cái gì mà phạt. Cha, cha nói một câu công đạo cho tụi con đi, trong cái đêm ấy cha ăn không ít sung sướng đâu à nha. Nếu có phạt thì cũng phải bị phạt chung, Cố Ngạo chỉ mặt mình, mặt không biểu tình nói với hai nhóc. Các con nhìn mặt cha là biết cha có bị phạt chưa ha. Mà chuyện đó dù các con không nhúng tay vào thì tối đó cha vẫn sung sướng hưởng thụ như thường. Còn bé Bi ấy à, cha mà muốn thì ba ba các con cỡ nào cỡ cũng dính bầu. Hắc hắc, ăn cái gì mà mặt dày dữ vậy trời. Hai nhóc đớ lưỡi cười hề hề buông tay trang dụ ra. Đã lỡ chết thì chết chùm, hai nhóc mách lẻo. Dù sao cũng không phải hai đứa tụi con làm hết à, anh Hiếu, anh Hòa, anh Hy cũng có liên quan vô cùng lớn đó nga. Nhất là anh Hy, do anh ý nhỏ tuổi dụ dỗ xúi dục tụi con làm á, anh ý nói chú Bảo ăn hiếp anh ý nên với tấm lòng yêu vợ thương anh tụi con quyết đem hết tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải ra giúp anh ý á, lậm tư tưởng Hồ Chí Minh versus Marx Lenin, hí hí, trang dụ chừng hai nhóc bộ mặt không thể tin tưởng lời chúng nói nên quay qua hỏi Tiểu Hy. Tiểu Minh, Tiểu Tinh nói vậy có đúng không Tiểu Hy? Có phải con bị hai tên tiểu quỷ này dụ dỗ, lôi kéo không? Nói đi con đừng sợ chú sẽ bảo vệ con. Tiểu Hy ngó Trang Dụ rồi ngó qua Trang Bảo đang chờ đợi câu trả lời của mình, nhóc cúi đầu, hơi chột dạ kèm chút tủi thân. Cái đó, Tiểu Minh, Tiểu Tinh nói đều là sự thật, con là kẻ giật dây toàn bộ âm mưu lật kèo đó a, cậu khó hiểu không thể tin Tiểu Hy lúc đó mới 2 tuổi thì biết cái mô tê gì mà xúi với trả dục. Chả nhẽ dòng máu Cố ra chảy trong người Tiểu Hy còn mạnh hơn hai thằng con nhà mình. Không đúng, là Tiểu Hy giống anh hai kẻ sói xám ẩn danh cừu con khác với chồng mình có gì xấu xa, dê xồm đều phô ra cho mọi người thấy hết. Không nhờ anh Bảo kể lể mình đến giờ còn chưa biết bộ mặt thật của ảnh đâu. Tại sao con lại làm như vậy? Mấy chú với ba ba đắc tội gì Tiểu Hy hả? Mấy chú thì không có nhưng mà ba ba thì có. Ba ba suốt ngày chê con xấu xí tối nào qua chơi với cha cũng đều bị ba ba đuổi về phòng, đã vậy cha toàn mua đồ ăn ngon cho ba ba không hà không mua cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó con nghĩ tại ba ba ghét con, không thương cho nên con mới làm vậy cho ba ba một bài học. Con xin lỗi, sau này con không dám làm vậy nữa. Vừa nói Tiểu Hy vừa rưng rưng nước mắt làm người ta có giận đến đâu cũng nguôi ngoai tội nghiệp cho tâm hồn bé bỏng. Trong sáng, của nhóc, Trang Bảo đứng dậy, đi qua ôm Tiểu Hy vỗ về Tiểu Hy chưa khóc Trang Bảo đã khóc trước. Ba ba xin lỗi bé thỏ. Hức hức tại bé thỏ càng lớn càng đẹp trai ba ba sợ con giật chồng ba ba nên ba ba mới chủ con xấu. Hu hu, ba ba sau này không chê bé thỏ nữa, cái gì ngon đều sẻ chia cho bé thỏ ăn chung. Hức hức, ba ba là người xấu, ba ba không xứng làm ba ba hay bây giờ con làm ba ba của ba ba đi rồi ba ba làm con của con. Phụt, ha ha ha, trong giây phút xúc động thế này mọi người vẫn không thể kiềm chế được cơn buồn cười của mình. Ôi, Bảo Bảo nhà ta đáng yêu quá đi mất. Tiểu Hy lắc đầu, lau lau nước mắt giúp Trang Bảo. Ba ba ngoan không khóc nữa ha. Ba ba sai con cũng sai coi như huề. Ba ba vẫn là ba ba của con không đổi vị trí đâu đổi vị trí như vậy con sẽ thành vợ cha a con không chịu đâu, con chỉ làm chồng bé gấu thôi. Bé thỏ nói có lý lắm. Ba ba quên còn gánh nặng chồng treo bên mông. Hoắt đờ cả gánh nặng treo bên mông. Nói cũng đúng. Cố Hàm Qua vỗ về vợ con, đem Trang Bảo về chỗ ngồi. Rồi rồi, hồi nhau rồi thì tiếp tục ăn cơm đi ha. Chuyện nhỏ xíu, có gì đâu mà khóc, ngoan, ngoan lát đưa em với con đi siêu thị chơi, muốn ăn gì anh mua. Yeah, Hàm Hàm là tốt nhất, dương đồ ăn vặt của Bảo Bảo sắp hết rồi giờ có thể lắp đầy lại à, ngoa yêu ông xã. Bé gấu ngơ ngơ ngáo ngáo nghe câu được câu không, giơ tay lên hỏi. Xí xí, cho bé gấu hỏi cái nha. Nãy giờ ba ba bảo nói với anh thỏ cái gì dạ, con không hiểu gì hết trơn á, cái gì mà ba ba không là ba ba rồi ba ba là con là ba ba. Bé gấu nghĩ đến mức đau đầu luôn ý, không có gì đâu, bé gấu đừng nghĩ nhiều. Đơn giản là ba ba muốn đóng giả làm anh thỏ rồi anh thỏ đóng giả làm ba ba ấy. Trò chơi hoán đổi linh hồn, bé gấu biết vậy là được rồi. Dạ, anh thỏ nói vậy em hiểu chút chút rồi. Hi hi, anh thỏ ăn thịt nè, ngon lắm luôn. Xong một gia đình đã chìm trong hạnh phúc đến gia đình của Cố Diễm và Trang Duy. Tiểu Hiếu, Tiểu Hòa không quan tâm lắm, tụi con chỉ làm theo lời của Tiểu Minh, Tiểu Tinh thôi, cách cũng là do hai em ấy nghĩ ra. Tụi con đúng chất cu li học nghề, ba ba với cha có vấn đề gì thì đi tính sổ với hai em đi, tụi con vô can. Tình cảm anh em chắc có bền lâu. Trang Duy gật gật, chuyện cũng qua lâu rồi người cần chị cũng chị rồi, ba ba không trách hai đứa nữa. Còn về hai em vẫn để cho chú ba xử lý thì tốt hơn. Tính ra người vô tội nhất là Hạ Tử Thần bị mấy thằng cháu ám hại trong khi con mình chưa ra đời lấy gì đổ tội nhưng người thê thảm nhất lại là cậu. Ức chế dễ sợ thấy ta út rồi ăn hiếp hà. Hạ Tử Thần ăn xong kéo Cố Hù đi, thôi chuyện này tụi em không liên can nhiều coi như bữa đó em xui xẻo. Giờ vợ chồng em vào viện chăm sóc sản phụ đây, chờ với, vợ chồng anh đi làm luôn, công ty bỏ bê thế thì không được, bốn người đã ra đi, mọi sự tập trung lại dồn về hai nhóc Trang Dụ lạnh lùng phạt hai nhóc. Ăn cơm xong hai đứa đi ra đứng tấn, hai tay cầm hai xô đầy nước hai tiếng cho ba ba. Đứng tấn xong lên lau dọn phòng vệ sinh thật sạch sẽ cho ba ba. Không sạch các con đừng mơ ba ba hết giận bỏ đói hai đứa luôn. Hai nhóc dậm chân, khóc không ra nước mắt. Ba ba thật độc ác, hoa hoa hoa, tụi con vô tội mà. Ba ba nhìn ba ba nhà người ta đi, đều có tầm lòng bao dung rộng lượng không ai bung dao như ba ba hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ba đã thay đổi rồi không còn hiền lành, dễ thương như trước khi gặp cha nữa. Ba ba đúng chất mê trai bỏ con cái. Tụi con trù ba ba làm thụ từ kiếp này sang kiếp khác đến khi nào trái đất diệt vong thì thôi. Thí dụ ba ba có lỡ ăn ở tích đức quá thì lên trời vẫn sẽ mang chức anh. Thụ tiên tử, ức quá đi, cha nhớ sau này gia tăng công suất thêm làm mông ba ba giãn nở thêm nga. Hích hích, vợ ơi, tụi anh khổ quá mà, chồng qua nhà vợ ở nhờ vài hôm nha. Bé Hạo gật gật, cũng được nhưng hai anh phải phụ ba mẹ em quét nhà, rửa chén, giặt đồ trông em nha. Thôi, tụi anh không qua nữa, cọ phòng vệ sinh thì cọ phòng vệ sinh, Trang Dụ vừa tức vừa buồn cười, hai thằng con nhà mình thật là dễ đánh thiệt. Cuối cùng cơm nước xong cả nhà Trang Bảo đi chơi, hai nhóc bị phạt đứng tấn, hai thùng nước đổi thành hai gáo nước. Bé Hạo lấy ghế ngồi trò chuyện với chồng, một lát lại lấy trái cây, một lát lại lấy bánh cho hai nhóc ăn. Đứng chưa được 5 phút hai nhóc đã lôi kéo bé Hạo đi chơi. Trang Dụ biết cũng kệ luôn nhưng vẫn bắt hai nhóc đi cọ phòng vệ sinh cho biết khổ cực là gì. Nhờ vậy Trang Dụ tìm thấy một đống camera hai nhóc lén gắn tùm lum từ phòng tắm đến phòng vệ sinh. Cậu mặt xanh, mặt trắng nhớ tới nhiều lần cảnh hoang ái dã thú của hai vợ chồng mà dùng mình. Tụi nhỏ chả nhẽ đã thấy hết rồi ư, trời ơi con tui cách chương.